Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, con nhà người ta. Di trực, di ái, có cơ hội thời điểm các ngươi muốn với Thúc Bảo ra đại lang thân cận hơn một chút. Phòng Huyền Linh trở lại trong phủ, chuyện thứ nhất chính là đem hai đứa con trai gọi tới bên cạnh. Hôm nay đi bên ngoài thành thử trinh quan cầy sự tình, cho hắn thật lớn đánh vào. Một mặt, tất cả mọi người đang vì đại đường nhiều hơn một khoản nông canh vũ khí sắc bén mở ra tâm. Chỉ một trinh quan cầy phổ cập, liền có hy vọng để cho đại đường diện tích trồng trọt trở nên nhiều 2/3, để cho một ít bởi vì trâu cầy không đủ cùng vô cùng đơn giản canh tác điền địa sản số lượng nhiều tăng. Một phe khác, phòng Huyền Linh nhưng là đối với Tần Hiệp Đạo nịnh hót bản lãnh có tân nhận thức. Muốn không phải Tần Hiệp Đạo tựa hồ rất có bản lãnh, đây tuyệt đối là một cái tiêu chuẩn nịnh thần a. Phòng Huyền Linh căn bản là không tưởng tượng nổi, Nghĩa Bạc Vân Thiên Tần Thúc Bảo làm sao sẽ sinh ra một cái như vậy miệng lưỡi trơn tru con trai. Muốn không phải hai người dáng dấp rất tương tự, phòng Huyền Linh đều phải hoài nghi bọn họ liên hệ máu mủ rồi. A gia, hồi trước A Nương còn đặc biệt dạy bảo chúng ta, muốn ta cách cái kia Tần Hiệp Đạo xa một chút, muôn ngàn lần không thể với hắn lăn lộn chung một chỗ đây. Phòng Di Ái dáng dấp khổng vũ có lực, không một chút nào giống như là phòng Huyền Linh. Người A Nương là cho ngươi không nên học Tần Hiệp Đạo như vậy len lén trông nom việc nhà trung vật. Phẩm bắt được cầm đồ thế chân, sau đó làm ra không giải thích được sự tình. Phòng Huyền Linh tự nhiên biết phòng Di Ái lời này bối cảnh. Trên thực tế, Trường An thành trung, không ít huân quý trong nhà cũng đã từng cầm Tần Hiệp Đạo trở thành là giáo dục hài tử mặt trái tài liệu giảng dạy. Chỉ là cái này mặt trái tài liệu giảng dạy không có sử dụng bao nhiêu ngày, thì tựa hồ không có cách nào dùng đi xuống. A gia, mấy ngày nay, Trường An thành bên trong rất nhiều người đều tại sôi sùng sục thảo luận Tần Đại Lang phái người đi Thảo Nguyên thu mua lông dê sự tình. Chẳng lẽ này phía sau có thâm ý gì? Phòng Di trực tính cách với phòng Huyền Linh có như vậy mấy phân chỗ tương tự, cả người lộ ra phi thường chững chạc. Mặc dù mới hoa bên trên không có cách nào với phòng Huyền Linh so sánh, bất quá lại cũng coi là huân quý tử đệ chính giữa tương đối xuất sắc rồi. Chuyện này là cha cũng còn không rõ ràng lắm. Bất quá, hôm nay ta sẽ nói với các ngươi lời này. Với lông dê không có quá nhiều quan hệ. Tần Đại Lang là một nhân tài, lại đã từng đã cứu bệ hạ tánh mạng, sâu sắc bệ hạ tín nhiệm. Mấu chốt nhất là người này rất biết giải quyết. Bệ hạ tựa hồ thích vô cùng dáng vẻ. Phòng Huyền Linh đem chuyện hôm nay đơn giản với hai đứa con trai nói rõ xuống, sau đó lại biểu đạt một chút quan điểm mình. Đây cũng tính là trong triều cho phép nhiều đại thần bồi dưỡng trong nhà con trai trưởng cách làm. Này Tần Hiệp Đạo, quá không biết xấu hổ. Hết lần này tới lần khác bệ hạ còn rất thích hắn dáng vẻ. Với phòng Huyền Linh phản ứng ngược lại, trưởng tôn Vô Kỵ trở lại trong phủ, nhưng là không nhịn được tức miệng mắng to. Cho tới nay, hắn cảm giác mình coi như là giành nhất về tính toán lý thế dân tâm tư. Có thể là hôm nay hắn nhưng là phát hiện tựa hồ không phải như vậy rồi. Cái kia Tần Thúc Bảo, rõ ràng như vậy cương trực công chính nhân, thế nào sẽ có Tần Hiệp Đạo một đứa con trai như vậy đây? Cái gì trinh quan cấy? Cái này vỗ mông ngựa cũng thật sự là quá khoa trương đi. Bây giờ hay lại là võ đức 9 năm, sang năm mới xem như trinh quan nguyên niên đây. Kết quả Tần Hiệp Đạo đem trinh quan cấy đều đã làm cho đi ra. Tự lấy hôm nay kia cấy biểu hiện, đây tuyệt đối sẽ là nông nghiệp lịch sử phát triển trước nhất cái kinh điển, trở thành đại đường toàn bộ nông hộ trong nhà cần thiết canh cấy. Điều này có nghĩa là nó có thể lâu dài truyền lưu, tiến vào rất nhiều trong sử sách ghi lại. Khó trách Lý Thế Dân hôm nay sửng sốt một chút sau đó, nụ cười trên mặt kia là thế nào che giấu cũng không che giấu được. A gia, kia Tần Hiệp Đạo lại làm ra cái gì người người oán trách sự tình à nha? Trường Tôn Sung rất là ngoài ý muốn phát hiện mình A gia hôm nay lại có chút thất thố. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Sung Nhi, có rảnh rỗi ngươi phải nhiều đi trong cung tìm một chút bệ hạ. Với Cao Minh cùng Thanh Tước bọn họ nhiều chơi một chút. Không nên chê nhân gia tuổi tác quá nhỏ, liền chẳng thèm ngó tới. Nghĩ đến mình có chút thanh cao con trai, trong lòng trưởng tôn Vô Kỵ liền tức lên. Trưởng tôn Sung, tình huống gì? Không phải là đang nói Tần Hiệp Đạo sao? Tại sao đột nhiên lại liên lụy đến rồi chính mình? Kỳ kỳ quái quái a. Tần gia ở ngoài thành bắt đầu làm việc xây dựng một tòa thật to xưởng. Nói là chuẩn bị dùng để gia công xử lý lông dê. Cái này làm cho chuẩn bị xem náo nhiệt huân quý trăm họ cảm thấy càng khôi hài. Bất quá, còn không có đợi đến mọi người thật trò cười Tần Hiệp Đạo. Trường An thành ngoại bắt đầu xuất hiện trinh quan cấy. Nhưng là nhanh chóng đưa tới dân chúng chú ý. Nhị thúc, triều đình hiện đang toàn lực hướng mỗi cái châu huyện quảng bá một loại gọi là trinh quan cấy tân. Thức canh cấy, Trường An thành ngoại đã có một ít nông hộ bắt đầu sử dụng. Nghe nói cái này trinh quan cấy là Tần Đại Lang thiết kế đây. Mã thị cầm đồ bên trong, Mã Biêu đứng ở trước mặt Mã Hữu Tài, vừa nói chính mình hiểu biết đến một ít chuyện lý thú. Mặc dù Mã Hữu Tài rất là có tiền, bất quá dưới gối nhưng là không có con trai. Mã Biêu cái này chất tử, hắn trên căn bản chính là trở thành con trai đang nuôi đến. Cái kia trinh quan cầy thật là Tần Đại Lang làm đi ra không? Ta đã nghe nhiều người nói đến nó. Mã Hữu Tài lại không trồng địa, mặc dù trong nhà có một ít ruộng tốt, nhưng là cũng cho mướn cho người ta. Cho nên đối với trinh quan cầy sự tình, trước hắn cũng không phải rất chú ý. 10 có 8 9 là cái dạng này. Ta nghe nói hồi trước Tần Đại Lang tự mình mang theo bệ hạ cùng trong triều trọng thần ở trong đồng ruộng dùng thử quá trinh quan cầy đây. Hồi trước hắn trông nom việc nhà trung đường trắng cửa hàng cùng Bạch Vân Biên cửa hàng thế chân cho chúng ta cầm đồ, vì chính là đổi lấy tiền tài sau đó đi trên thảo nguyên thu mua lông dê. Trước đó ta đều là không đại tướng tin lông dê có bất kỳ giá trị gì. Nhưng là bây giờ bị Tần Hiệp Đạo như vậy lăn qua lăn lại, ta ngược lại thật ra cảm thấy lông dê nói không chừng thật đúng là có thể làm ra điểm trò gian. Đi ra, chế ra ấm áp quần áo đi ra đây. Mã Biêu nhãn quang vẫn là có thể. Từ Tần Hiệp Đạo mấy phen trong động tác, hắn đoán được lông dê khả năng thật sẽ cho mọi người mang đến một ít không một vật. Nếu như lời như vậy, vậy thì đáng tiếc à, người nghĩ à, nếu như Tần Hiệp Đạo thu mua lông dê không phải là cái gì phá của cử chỉ. Như vậy hắn thế chân ở chúng ta cầm đồ đường trắng cửa hàng cùng Bạch Vân Biên cửa hàng. Khởi không phải là không có cơ hội rơi vào trong tay chúng ta rồi không? Mã Hữu Tài mở cầm đồ nhiều năm, nhưng là không có bớt làm nuốt mất khách hàng tài vật sự tình. Trên thực tế, cầm đồ vật này, thực ra chính là hậu thế cửa hàng, mà người bình thường căn bản cũng sẽ không đem đồ vật bắt được trong cửa hàng làm. Chỉ có đụng phải thật sự thiếu tiền, mới sẽ như vậy liên quan. Mà lúc này đây, thường thường đều là có nghĩa là hắn sau này không có cơ hội kịp thời trả tiền lại. Giá thấp thế chân đồ vật, tự nhiên làm theo liền trở thành cầm đồ tài vật. Lúc này, bọn họ lại đem đồ vật bán ra cho có nhu cầu nhân. Lập tức liền có thể kiếm bên trên một bút. Đối với phần lớn cầm đồ mà nói, bộ phận này thu nhập mới là chủ yếu kinh doanh thu nhập. Chuyện này, điều này cũng đúng đây. Mã Biêu bị chính mình nhị thúc đổi mới nhận thức. Lúc này mới ý thức được bàn về làm ăn đến. Chính mình còn chưa đủ lòng đen tối a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.